Tinh giới, chương 917, chiến trận công thành, gocchuyenaudio.com. Huyết thủ thân là lão tổ tông cấp sát thủ, đối với nguy hiểm có một chút biết trước này cũng không ra ngoài Lâm Thiên bọn họ tưởng tượng. Bọn họ vô dụng thần thức xem xét, Hình Thiên nói, chúng ta còn không phải giống nhau không có, vận dụng thần thức nếu có thần tôn ở trong thành, bị phát hiện thần thức chẳng phải là nói cho bọn họ chúng ta đến. Lâm Thiên nói, chúng ta thượng một mục tiêu là Hưng Nguyên Thành, tình huống hiện tại, phòng trừng Hưng Nguyên Thành phụ cận vài thành đều có thần tôn cấp cao thủ. Thực khả năng này thần tôn cấp cao thủ còn canh giữ ở truyền tống trận phụ cận. Lâm Thiên, người che giấu tu vi bản sự không phải tương đương lợi hại sao? Người thấy có hay không khả năng ở đối phương này hắn thần tôn đã đến thời điểm phá điệu kia truyền tống trận. Chu Hạo nói, Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói. Nếu chính là một hai thần tôn ở trong lời nói, ta ẩn vào đi, sau đó một cái chớp mắt trong lúc đó đem bọn ngươi phóng xuất phá điệu truyền tống trận là có thể làm đến, nhưng là ta có điểm lo lắng một chút tình huống, thì phải là này trong thành, căn bản là không chỉ một thần tôn, mà là có nhiều thần tôn. An Đông Ni nói, vậy ngươi ý tưởng đâu? Nguyên soái, các ngươi đến Phong Lâm Thành không? Ám hỏa thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên vội vàng trả lời, đến, có phải hay không có cái gì tin tức tốt muốn nói cho ta? Nguyên soái ngươi thật sự là thần, thật đúng là có một tin tức nói cho ngươi, xem như tin tức tốt đi, Phong Lâm Thành trận nhãn, kỳ thật chính là nam tường một đoạn tường thành kia một đoạn tường thành phía trên kiến có một màu trắng tiểu tháp, mục tiêu vẫn là có vẻ hảo xác định, ở ngoài thành, là có thể công kích đến Phong Lâm Thành trận nhãn, bất quá Phong Lâm Thành trận nhãn phòng ngự cũng là tương đương cao, so với khác thành thị ở nơi khác trận nhãn, lực phòng ngự ít nhất cao thượng gấp 2. Ám hỏa nói, Lâm Thiên nói, dựa vào, ngươi có biết vài thành thị trận nhãn? Không nhiều lắm, 10 đến cái thôi, lúc ấy 82 thần vị diện thần tôn nhóm không ở khi, nhưng là hào hào mà hoạt động một trận ha ha, bất quá hiện tại, ở tìm ra còn lại này không biết trận nhãn cũng là có vẻ khó khăn. Ám hỏa nói, nguyên soái, muốn ta hiện tại đã đem biết trận nhãn thành nói cho ngươi sao? Lâm Thiên nói, đương nhiên, phân biệt là Nhân Thành Hạ Trúc Thành thị bên trong Đông Từ Thành Ô Lan Thành Tiên Khánh Thành, Vạn Lâm Thành, Địa Hạ cấp dưới Thành thị bên trong Hán Tắc Nhĩ Thành, Bá Khắc Thành, Cáp Luân Thành, Áo Đạt Thành, Thiên Thành Trúc Thành thị Ni Lan Thành, Ba Đức Thành, so với Mạn Thành. Ám hỏa nói xong, đem mỗi một thành trận nhãn vị trí đều là nói cho Lâm Thiên. Lâm Thiên nhất nhất ghi tạc trong lòng, ám hỏa, người đây chính là lập công cáp. Lâm Thiên cười truyền âm nói. Nguyên soái ngươi đến lúc đó cho ta một phần không sai thần tinh là tốt rồi ha ha ta nhưng là biết chúng ta thần vị diện đến nhân trung, người khác thêm đứng lên cũng không chừng ngươi làm cho thần tinh một phần 10. Ám hỏa nói, yên tâm, của ngươi còn có thiên nhãn các huynh đệ cũng không hội thiếu. Lâm Thiên nói, còn có việc sao? Nếu không có việc gì trước như vậy, đã không có ta hiện tại nắm chặt thời gian muốn làm rõ ràng còn lại thành trận nhãn chỗ. Ám hỏa nói, ân, cẩn thận một chút, đừng cho các huynh đệ rất mạo hiểm. Lâm Thiên nói, chấm dứt cùng ám hỏa thông đạo. Lâm Thiên cười nói, vừa mới cùng ám hỏa nói chuyện, Phong Lâm Thành trận nhãn ta đã muốn đã biết. Chu Hạo nhíu, gocchuyenaudio.com, mày nói, Phong Lâm Thành trận lòng đang trong thành còn không phải giống nhau muốn đi vào trong thành mới có thể công kích được đến. Lâm Thiên cười khẽ nói. Khác thành thị là như thế này, nhưng là Phong Lâm Thành, nhưng là không giống người thường A, Phong Lâm Thành trận nhãn chính là một trận tường thành, chúng ta ở bên ngoài là có thể công kích kia một đoạn tường thành, không cần tiến vào trong thành, chúng ta trực tiếp cường công phá hủy kia đoạn tường thành là có thể. Không sai, chúng ta tổ trận căn bản là không sợ 82 thần vị diện người. Bọn họ hiện tại thần hoàng cấp cao thủ cũng chính là 13 thôi, mà chúng ta bên này chính là ám hỏa không ở nơi này cũng có 11 thần tôn. 82 thần vị diện thần hoàng cấp cao thủ, hiện tại phòng trừng cũng chính là 600 bộ dáng, chúng ta hai phương thần hoàng cũng không so với bọn hắn thiếu, hơn nữa Lâm Thiên của ngươi khống chế năng lực kỳ thật ta thấy, cho dù là trực tiếp cường công vào thành cũng có thể thu phục. Huyết thủ nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, nếu vừa lúc gặp phải Khô Vinh bọn họ toàn bộ nhân mã ở, vậy tính cuối cùng có thể phá thành thương vong khẳng định cũng sẽ khá lớn, chúng ta hai phương thương vong tuy rằng là so với 82 thần vị diện tiểu một ít nhưng là kế tiếp nếu có thể không thương vong, đó là tốt nhất. Nếu có không thương vong có thể giải quyết biện pháp cho dù là nhiều phế một ít thời gian, chúng ta cũng là có thể nhận. Chu Hạo bọn họ đều là gật gật đầu, An Đông Ni nói. Lâm Thiên nói đúng, nếu có thể không bị thương chúng ta hai phương nhân, đó là tốt nhất, Lâm Thiên, bắt đầu. Lâm Thiên gật đầu nói, đi trước Nam Thành đi, Lâm Thiên ở phía trước, Chu Hạo bọn họ ở phía sau, đồng loạt ẩn thân hướng về Phong Lâm Thành Nam Thành mà đi. Lúc này, nếu Phong Lâm Thành Trung Thần Tôn cấp cao thủ dụng thần thức xem xét, nhất định có thể phát hiện Lâm Thiên bọn họ, nhưng là vì không đả thảo kinh xà, bọn họ cũng không có làm như vậy. Bất quá bọn họ nào biết nói, Phong Lâm Thành trận nhãn vị trí, đã muốn là vì Lâm Thiên biết, Lâm Thiên bọn họ hiện tại căn bản là không có vào thành tính. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đi ra được Phong Lâm Thành phía nam, dọc theo tường thành bay qua, không quá lâu lắm thời gian, Lâm Thiên liền phát hiện một đoạn trên tường thành mặt có một cái màu trắng tiểu tháp, nói nó tiểu, kỳ thật là coi khinh nó, kia tháp cũng có hơn 10 thước cao, bất quá tương đối cho kia hơn 1.000 thước cao tường thành, cũng quả thật là có vẻ nhỏ. Nhìn đến không, vậy kia có tiểu tháp một đoạn tường thành, chúng ta phá hủy kia một đoạn tường thành, hộ thành trận pháp cũng liền phá, bất quá này một cái trận nhãn, lực phòng ngự có vẻ cường. Lâm Thiên nói, bạn đang đọc truyện tại truyện YY An Đông Nhi nói. Nó cường, nhưng là chúng ta nhân, cũng là càng mạnh, chiến trận công kích lực cường đại vô cùng, này đoạn tường thành, hẳn là kiên trì không được vài cái công kích. Lâm Thiên gật gật đầu. Này phòng trừng bắt đầu thiết kế khi căn bản là thật không ngờ vị diện chiến tranh hội đưa tới nhiều như vậy nhân công kích, hẳn là chỉ là vì phòng ngự bên trong một ít đối địch thế lực cao thủ công kích thôi. Chu Hạo bọn họ gật gật đầu, Hình Thiên nói. Hiện tại mà bắt đầu công kích. Hiện tại mau chạng vạng, phá này thành, mọi người vừa lúc ăn cái bữa tối. Lâm Thiên cười khẽ nói, ý niệm vừa động, ở hắn thế giới trung thần hoàng cấp cao thủ một đám xuất hiện, Chu Giao các nàng ngoại trừ. Mà An Đông, góc chuyện audio.com, nì bọn họ cũng là đưa bọn họ thế giới trung thần hoàng cấp cao thủ chiêu đi ra. Các huynh đệ, làm việc tổ trận, Lâm Thiên nói, bởi vì phía trước còn có quá phối hợp rất nhanh kia ngân hà chiến trận liền thành lập lên. Ngân hà chiến trận một thành lập, nhất thời một cỗ khí thế cường đại liền hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi, kia ẩn hình kết giới, nháy mắt đã bị hướng bị hủy. Phong Lâm Thành Trung, hai thần tôn canh giữ ở truyền tống trận phụ cận biến sắc. Đại thành chủ, chúng ta nơi này phát hiện Lâm Thiên bọn họ bóng dáng, Lâm Thiên bọn họ khả năng đã biết Phong Lâm Thành trận nhãn đang làm sao, bọn họ ở phía nam hợp thành chiến trận. Trong đó một thần tôn vội vàng truyền âm nói, ở một thành truyền tống trận phụ cận thủ Khô Vinh thượng nhân biến sắc. Lui lại, Khô Vinh thượng nhân hạ lệnh nói, là, đại thành chủ, kia hai thần tôn vội vàng khởi động truyền tống trận ly khai. Oanh, ở Lâm Thiên khống chế hạ, một cỗ khủng bố lực lượng thẳng tắp về phía Phong Lâm Thành kia một đoạn tường thành công kích đi qua. Kia một đoạn tường thành quả thật là chắc chắn phi thường, ở Lâm Thiên bọn họ chiến trận như thế khủng bố công kích hạ đều là không có sập đi xuống, bất quá toàn bộ Phong Lâm Thành ở Lâm Thiên này nhất kích hạ đều là kịch liệt rung động một chút, Phong Lâm Thành nội mọi người một đám sắc mặt bạch, bọn họ cũng là nghe được Hưng Nguyên Thành sự tình, trong lòng vạn phần hối hận như thế nào sẽ không cùng một ít thoát đi Phong Lâm Thành nhân giống nhau đào tẩu đâu. Oanh, thứ hai hạ công kích rất nhanh đi ra, kia một đoạn tường thành xuất hiện một cái điều thật lớn cái khe. Ở thứ hai hạ công kích sau, đệ tam hạ công kích lại oanh đi lên. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ, một đoạn vạn thước trường tường thành, hoàn toàn hủy hoại, theo kia tường thành hủy hoại, xuất hiện ở Phong Lâm Thành trên không một cái màu lam nhạt màn hào quang lập tức tiêu thất. Lâm Thiên ép khống trận pháp, bay nhanh tiến nhập Phong Lâm Thành Trung. Sở hữu nhân, ở Phong Lâm Thành Phong Lâm Quảng Trường tập hợp. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại toàn bộ Phong Lâm Thành Trung, Hưng Nguyên Thành sự tình, nói vậy mọi người đã muốn nghe được tiếng gió, nếu muốn chết có thể cãi lời mệnh lệnh của ta rất thích ý nhiều sát vài người. Phong Lâm Thành Trung những người đó, một đám sắc mặt tương đương khó coi, bất quá bọn họ đều là nghe lời hướng Phong Lâm Quảng Trường mà đi, lúc này đây ngay cả hướng ngoài thành bỏ chạy mọi người là không có. Phóng xong rồi nói, Lâm Thiên ép túng trận pháp rất nhanh tới truyền tống trận phụ cận. Vừa mới có người sử dụng truyền tống trận, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trông coi truyền tống trận một thần quân cửu giai tên trong óc bên trong, tên kia đang muốn thông qua truyền tống trận đào tẩu thế nào nghĩ đến Lâm Thiên lập tức đi ra. Đại nhân, đừng giết ta, kia thần quân cửu giai tên khủng hoảng sợ nói, hắn biết rõ, ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt, hắn chính là kia con kiến, nhẹ nhàng nhất bính sẽ đã chết. Trả lời ta nói, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy đại nhân, vừa mới có hai vị đại nhân ly khai. Kia thần quân cửu giai tên nói, quả nhiên lúc trước có thần tôn ở trong thành A, Lâm Thiên trong lòng thầm than một hơi, hắn thần thức hiện tại cũng không có phát hiện có thần tôn ở trong thành, đừng nói thần tôn, chính là thần đế cấp cao thủ, cũng là không có thần quân cấp tên, tu vi cao một chút cũng không ở Phong Lâm Thành, này thần quân cửu giai tên, phỏng. Góc chuyện audio.com, chừng cũng là bởi vì chức trách chỗ, mới không thể rời đi. Đi Phong Lâm Quảng Trường đi, Lâm Thiên thản nhiên nói. đa tạ đại nhân, kia thần quân cửu giai cao thủ như được đại xá, hắn vốn nghĩ đến tự mình sẽ chết mà hiện tại đến, vẫn là có mạng sống hy vọng. Kia thần quân cửu giai tên còn có truyền tống trận phụ cận người khác vội vàng bay nhanh ly khai, Lâm Thiên ý niệm vừa động chiến trận ra một đạo công kích oanh ở tại kia truyền tống trận mặt trên. Cách chương.